Kiều Thê Như Vân, chương 915, không ra, góc truyện audio.com, không khí Biện Kinh đã khẩn trương tới cực điểm, cho đến tình trạng làm cho người ta kinh hãi, một ít động tác nho nhỏ, cũng đủ làm cho người mở to hai mắt nhìn. Mà đúng lúc này, Đồng Quán lại vào kinh, Đồng Quán là người nào? Thống lĩnh giám quân Ba Châu, tại trong lúc mấu chốt này, hắn đột nhiên vào kinh thành, ai lại không rõ, đây là lên tiếng ủng hộ phụ chính vương. Đồng Quán này không thể so với những người khác, người này có danh vọng cực cao trong quân đội biên giới, nhưng cũng là đại nhân vật không thể đơn giản nhúc nhích. Tuy nói võ quan đại tống triều này không coi là cái gì, nhưng tại thời kỳ này, thân phận Đồng Quán liền hoàn toàn bất đồng. Lúc này, ai cũng không muốn gây chuyện, đi khiêu khích biên quân, nếu là thời điểm Triệu Cát còn đó, muốn thu thập Đồng Quán, đơn giản là một tờ chiếu lệnh đưa xuống, chính là muốn đầu của hắn, ai cũng không dám nói gì. Nhưng hiện tại tân quân đăng cơ uy tín không lập được, biên quân bên kia trấn an còn không kịp, đâu còn dám đi đụng vào Đồng Quán. Cho nên, Đồng Quán đến kinh, về sau lập tức vào cung, Triệu Hằng chẳng những không có uy hiếp quát lớn đối với hắn, lại từ từ trấn an một phen, lại ban thưởng không ít vật ngự tứ, mới bằng lòng lại để cho Đồng Quán đi ra. Đồng Quán cũng cảm ơn ân điển, nói không ít lời khen tặng, mới cười ha hà mà đi ra, nhưng lập tức liền đi thẳng đến binh bộ nha môn. Dù sao, vào kinh thành luôn phải kiếm cớ, cũng không thể nói nô ra coi kinh thành trở thành khách điếm khách sạn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Đồng Quán lấy cớ là tới thúc lương thực. Binh bộ rất xấu rồi, lương thực tháng tư đến thời điểm hè nóng bức còn chưa phân phát, các huynh đệ chắc chắn quá đói, mấy lần phái quan viên tới thu hồi, cũng không có manh mối gì hết, không làm sao hơn, nô ra đành phải tự thân xuất mã, muốn đòi lại cái công đạo cho anh em. Nếu đến thúc lương thực đi binh bộ là sự tình theo lý thường nên làm, ngôn từ của Đồng Quán tại binh bộ có lẽ là rất kích liệt, gọn gàng dứt khoát hướng binh bộ thượng thư vỗ bản, nói. Hơn 10 vạn đại quân không được phát lương, còn để người sống hay không? Tham gia quân ngũ đói bụng, có thể dám kéo cờ tạo phản, hiện tại, hỏa lực Tây Hạ tập trung mấy chục vạn tại biên giới, làm cho bọn họ nóng nảy, nếu biên quân bắt đầu náo loạn, thông đồng làm bậy cùng hạ quân, chính là đại sự. Binh bộ thượng thư chỉ dám nói phải, thật vất vả mới đuổi được vị đại gia này đi, cẩn thận một hồi ngẫm nghĩ vị lời Đồng Quán nói, liền phát hiện chỗ bất thường rồi, kéo cờ tạo phản. Hơn 10 vạn, hạ quân, thông đồng làm bậy, những từ ngữ này rất có tổ chức, như thế nào mà như là nói cho hoàng thượng nghe, cái này có tính uy hiếp cảnh cáo hay không? Lập tức vị thượng thư đại nhân lộ làm ra một bộ dáng tươi cười rất lõi đời, liền chui vào trong phủ Dương Thực. Dương Thực vẫn thay quyền lễ bộ, hắn và Triệu Hằng trong lúc đó tựa hồ tạo thành ăn ý, người bất động ta, ta cũng không giày vò ngươi, ngoan ngoãn làm bổn phận. Nhưng, xét thấy biểu hiện của vị tảng đá cứng rắn phía trong hầm cầu này gần đây, nếu thật sự cho rằng Dương Thực là một bé ngoan nghe, vậy thì 10 phần sai. Dương Thực bưng trà, ngồi ở trên mặt ghế uống trà, một bên nghe lời binh bộ thượng thư nói, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ, hồi lâu mới nói. Đồng công công đã đến thúc quân lương, binh bộ cũng không cần vội vã cho, cứ để cho đồng công công ở nhiều. Góc truyện audio.com chút ít thời gian đi chắc chắn rất vất vả nha, trở về trễ chút coi như hưởng nhiều phúc hậu một chút. Binh bộ thượng thư cười rộ lên, làm quan lâu như vậy, đương nhiên hiểu ý tứ Dương Thực nói, liền cười hì hì nói. Vâng, hạ quan cũng có ý tứ này. Dương Thực lại cười nói, đồng công công đã đến thúc lương thực chắc hẳn mang đến không ít binh lương. Binh bộ thượng thư nói, không nhiều lắm, không nhiều lắm, tạm thời đều ở tại Ủng Thành, chỉ hơn 5.000 người thôi. Dương Thực gật gật đầu, nâng chén trà lên, thổi bọt trà, nói. 5.000, thật sự cũng không vượt qua quy củ, từ từ chiêu đãi, để cho bọn họ ăn uống no đủ rồi, tương lai sẽ vận chuyển lương thực nhanh chóng hơn. Hạ quan biết rồi, binh bộ thượng thư nhếch nhếch miệng, mong mỏi liếc liếc Dương Thực thấp giọng nói. Đại nhân, nói thật ra, 5.000 người vận lương thực như vậy, chỉ sợ vẫn không đủ dùng. Dương Thực nở nụ cười, nói. Bình quý tinh, bất quý đa, nếu có khí lực một người có thể bằng hai người, sự tình binh nghiệp lão phu không biết, nhưng đồng công công là người xuất thân mang binh, chẳng lẽ hắn lại không biết. Hắn đã chỉ đem 5.000 binh đến, tâm lý tự nhiên nắm chắc, cần gì chúng ta quan tâm đến hắn. Còn nữa, cho dù không đủ, cũng tự sẽ có người giúp đỡ, không đáng để nghĩ về những thứ này, từ từ xử lý sự tình của chính mình quan trọng hơn. Bình bộ thượng thư nghe xong, cũng hiểu được có lý, liền nghiêm mặt nói. Dương đại nhân, nghe nói phụ chính vương giữa trưa ngày mai sẽ đi đến. Trong nội cung cũng có ý chỉ, lại để cho Thụy Quốc công tiến đến nghênh đón, cái này, chỉ sợ không hợp với quy củ. Dương Thực điềm nhiên cười một tiếng, nói như thế nào, binh bộ thượng thư nói, lúc này đây không chỉ là phụ chính vương đến kinh cùng đi còn có linh cữu tiên đế, phụ tăng buồn bã, đây là vừa lễ vừa hiếu, vì sao bệ hạ không tự mình xuất cung nghênh đón. Trong đầu Dương Tực tựa như gương sáng, Triệu Hằng đương nhiên sẽ không ra khỏi cung, nhưng lúc này cũng bày ra một bộ dạng không vui, lắc đầu nói. Đại Tống dùng hiếu trị quốc, ngươi nói cũng đúng, chuyện này, thần tử chúng ta không thể không khuyên can. Binh bộ thượng thư mỉm cười, nói, kỳ thật hạ quan đã sớm viết xong tấu chương rồi, Dương đại nhân có muốn xem qua hay không? Dương Tực lộ ra dáng tươi cười giống như cáo già, cũng nói. Không cần nhìn, kỳ thật lão phu bên này cũng có bản nháp, đã như vậy, chúng ta liền làm thần tử tốt một lần. Hai người hàn huyên một hồi, mỗi người đi một ngả. Rất nhanh, Biện Kinh liền ồ lên, môn hạ tỉnh Dương Tực dâng tấu chương, tỉnh bệ hạ ngày mai ra khỏi cung nghênh đón tiên đế, dùng để thể hiện tình cốt nhục. Cái tấu chương này cũng không ra vẻ yếu kém, nhưng mỗi câu lời nói bên trong lại làm cho người nhìn qua là không quên được. Hai chữ hiếu nghĩa, là đạo lý lớn nhất Đại Tống, trăm thiện lấy hiếu đi đầu, nếu như con trời không chịu làm gương mẫu, cho dù ngươi có thủ đoạn thông thiên, đây cũng là chỗ bẩn lớn nhất trong cuộc sống nhân sinh, huống chi là Triệu Hằng, loại tân quân sớm đã mất hết nhân tâm này. Triệu Hằng từ chối cũng rất dứt khoát, trực tiếp phê ba chữ không chính xác. Vốn cho rằng chỉ là tấu chương tầm thường, nhưng hiện tại liền không tầm thường rồi, chính là dân chúng bình thường, nếu vong phụ được người đưa trở về, cũng muốn đi ra ngoài nghênh đón khóc giống, làm thiên tử lại vô tình như thế, có thể thấy. Góc truyện audio.com, được phẩm chất quá không tốt, chính thức đặc sắc vẫn còn ở phía sau, Dương Tực bị cự tuyệt tấu chương, nhưng rất nhanh, ba tỉnh lục bộ, ngoại trừ hai người Lý Bang Ngạn cùng hình bộ thượng thư cũng ào ào dâng tấu, sự tình nói bên trong nhất trí ăn ý thần kỳ, đều là thỉnh Triệu Hằng làm ra gương mẫu vì thiên hạ, không thể không ra khỏi thành cung nghênh đón tiên đế. Sự tình lần này tính toán là chân chính náo loạn rồi, những người này dâng tấu, đều nói rất đường hoàng, có thể nói là không chê vào đâu được, chính là muốn tìm chỗ sai cũng không tìm ra được. Nếu lấy cái này chỉ tội bọn hắn, chỉ biết rước lấy tiếng xấu càng lớn, Triệu Hằng lần này không dám cự tuyệt, lại không thể ra khỏi thành, dù sao hắn cũng là hoàng đế, vốn có sợ hãi đối với Thẩm Ngạo, hiện tại định tốt kế hoạch rồi, muốn điều khiển cấm quân, vây giết Thẩm Ngạo ở ngoài thành, Triệu Hằng há có thể lâm vào hiểm cảnh. Một khi ra khỏi thành, hắn tất nhiên phải khóc giống tại linh cữu tiên đế, đến lúc đó, ai cũng đừng nghĩ đến việc diệt trừ Thẩm Ngạo, cũng làm cho Thẩm Ngạo kia có thế hơn. Cho nên, thái độ Triệu Hằng rất kiên quyết tuyệt không ra khỏi thành. Cách chương.